Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 846, hắn là ai? Nhưng ta có biện pháp, có thể để chúng ta trước thời hạn tiến vào đi. Đoạn Đức thấy Đường Huyền Minh cảm thấy hứng thú, hưng phấn khoa tay múa chân, trực tiếp cầm cây côn gỗ, vừa khoa tay vừa nói. Yêu huyễn đỉnh phong thời kỳ trên trời dưới đất vô địch không người phủ nhận. Nếu là hắn còn sống sót, không ai có thể mở ra hắn mộ. Nhưng nhân vật mạnh mẽ đến đâu, y nguyên muốn tại thời gian trước mặt bại trận. Nếu là yêu đế mộ y nguyên giống vạn năm trước đó như thế, đó là đương nhiên là không có sơ hở, không ai có thể đánh vỡ. Nhưng trải qua vạn năm về sau, năm đó một chút không có ý nghĩa sơ hở dần dần liền triển lộ ra. Ngươi nhìn thứ 78 cái, yêu oan, không phải không bằng trước đó yêu văn minh sáng, sáng tối chập chờn, còn có 267 cái, thứ 782 cái, đây chính là bọn chúng thời gian vạn năm tính gộp lại mà ra sơ hở. Chỉ cần cho ta một chút thời gian, mượn dùng trận mưa phân hóa tan rã lực lượng của nó, chúng ta liền có thể. Chờ chút, thấy Đoạn Đức càng nói càng hưng phấn, tựa hồ đã sương nghĩ đến tiến vào yêu đế phần mộ về sau đạt được cực đạo đế binh yêu ái, từ đây tung hoành giữa thiên địa. Đường Huyền Minh giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, có chút ngoạn vị nói: ta nhìn yêu đế trên cung điện yêu văn tựa hồ không phải ngươi nói cái kia loại ý tứ a. Toàn thiên yêu văn 1,281 cái chữ, trong đó 1,110 cái chữ là không có ý nghĩa, chỉ là dùng để hình thành đặc thù trận vực, để ngoại giới vô pháp tiến vào. Chân chính có ý nghĩa là trong đó 181 cái chữ. Mà nó biểu lộ ra ý tứ cũng không phải đỉnh tiêm đại yêu mới có thể đủ mở ra, mà là chỉ có chân đáy lòng trực hệ huyết mạch mới có thể đủ mở ra yêu đế cung điện. Những người khác căn bản không có biện pháp tiến vào, mà như lời ngươi nói những sáng tối chập chờn kia yêu văn, chỉ là bọn chúng đặc biệt lấp lánh phương thức, cũng không phải là bọn hắn sơ hở. Mà là cho thấy một khi có người kích phát yêu đế cung điện chung quanh trận vực, 3 ngày sau đó, nó liền tự nhiên mà vậy sẽ tan rã. Nguyên lai là tại hạ múa rìu qua mắt thợ, đạo hữu quả nhiên cao thâm mạt chắc, khiến người ngưỡng mộ núi cao. Đoạn Đức ánh mắt có chút né tránh, nhưng chỉ là trong nháy mắt, trên mặt hắn liền không gặp chút nào xấu hổ, ngược lại nói ra một mảnh lời ca tụng. Thực tế trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc, với tư cách nhiều năm trộm mộ lão thủ, hắn liền đế tôn thời kỳ văn tự đều nhận rõ sờ. Cách này gần nhất một vị yêu tộc đại đế văn tự, hắn đương nhiên không có khả năng nhận không ra, vừa mời hắn cố ý nói như vậy, chỉ là muốn tiến hành một loại thăm dò, muốn minh bạch Đường Huyền Minh nội tình. Kết quả Đường Huyền Minh triển lộ ra đối với yêu tộc văn tự lý giải để hắn giật nảy cả mình. Có bộ phận yêu tộc văn tự hắn đều không rõ ràng, nhưng Đường Huyền Minh lại nói được rõ ràng. Bị Đường Huyền Minh dạng này hủy đi xuyên, quả thực liền giống bị người chỉ vào cái mũi đánh mặt. Nhưng hắn ngược lại cười tủm tỉm, hoàn toàn không có một chút xấu hổ, thậm chí giơ ngón tay cái lên. Đối với Đường Huyền Minh mãnh liệt thổi phồng, là tại hạ tài sơ học thiền, mất mặt, miệng thảo luận lấy mất mặt, nhưng trên mặt hắn cùng động tác bên trên không có biểu hiện ra một tia mất mặt tư thái. Đường Huyền Minh không để ý tới hắn, thiên tâm ấn ký là một vị đại đế một đời tinh hoa nhất kinh nghiệm cùng chiến lược ngưng tụ. Bên trong đồng dạng bao hàm yêu tộc văn tự. Có thể nói nắm giữ thiên tâm ấn ký về sau, hắn liền dùng gần như nắm giữ thanh đế kiến thức. Nhưng dù vậy, hắn cũng không nhẹ xem Đoạn Đức. Người khác không biết, hắn vẫn là rất rõ ràng. Đoạn Đức mặc dù thường ngày không có yên lòng, nhưng trộm mộ thủ đoạn đích thật là thiên hạ nhất đẳng. Từ loạn cổ kỷ nguyên sống đến bây giờ, vị này tu hành luân hồi pháp tồn tại tuyệt không phổ thông. Nếu là hắn chân chính khôi phục, thực lực cảnh giới có thể sẽ không so Ngoan Nhân Đại Đế chênh lệch quá nhiều. Đương nhiên, sức chiến đấu khẳng định kém rất lớn một đoạn. Từ luận cổ kỳ nguyên cùng Hoang Thiên Đế cùng thời đại, Tào Vũ Sinh liền xưa nay không là lấy sức chiến đấu xưng hùng. Đến bây giờ Đoạn Đức đồng dạng là như thế. Hắn đã tải một chút xíu tới gần Hồng Trần Tiên, nhưng sức chiến đấu thực sự để người không dám lấy lòng. Đi thôi, lại chờ hai ngày, thật không có chúng ta cơ hội. Dung hợp thiên tâm ấn ký về sau, Đường Huyền Minh thị lực không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Tại Thanh Đế cái kia nhất thời kỳ, có thể mượn thiên tâm ấn ký phát huy ra như là đại đế giống nhau lực lượng. Tại hiện ở thời đại này, hắn làm không được như thế, nhưng dầu gì cũng là đã từng hoàng đế, lưu lại di sản còn đủ hắn ăn thật lâu, để hắn càng phát đặc thù. Vị kia trước thời hạn đến tới đây đại nhân vật cười lạnh. Thấy Đường Huyền Minh cất bước hướng về phía trước, hắn không có một chút lo lắng, vì nó kéo xe chín đầu nhai tí đã phân biệt ra được yêu tộc cung điện trước mặt đại khái văn tự. Cho hắn biết, trừ phi có yêu tộc dòng chính huyết mạch, bằng không thì tất cả mọi người đều muốn ở chỗ này đợi đến hai ngày sau đó. Mà Đường Huyền Minh tại bắt đầu cất bước thời điểm hắn liền kiểm tra nhiều lần. Đây chẳng qua là một cái người phàm bình thường, trên thân không có chút nào yêu tộc huyết mạch, căn bản không có một chút có thể đi vào yêu đế cung điện. Thật cho rằng tu hành giới khắp nơi đều có bảo tàng, đi ra ngoài liền có thể nhặt được tuyệt thế thần binh sao? Hắn lạnh lùng bình luận một câu, chín đầu nhai tí càng là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm. Hoàn toàn không đi làm nhiễu hắn, bọn hắn đã đang mong đợi sau một khắc Đường Huyền Minh bị núi lửa đốt thành than cốc dáng vẻ. Muốn ta nhìn hắn đi đến miệng núi lửa liền cần phải rơi vào. Không không không, ngươi đánh giá quá cao hắn, ta cảm thấy hắn cần phải không đến gần được miệng núi lửa liền chịu không được cái kia loại sóng. Nhiệt, đợi lát nữa liền muốn xuống tới. Ta cảm thấy hắn cần phải có thể nhiều đi mấy bước. Dù sao bên người còn có cái đạo sĩ béo. Cái kia đạo sĩ béo vẫn có chút tu vi. Có trợ giúp của hắn cần phải có thể đi đến yêu đế cung điện trước đó. Sau đó bị đại đế uy áp ép thành thịt nát. Vị kia trước hết nhất đi tới đại nhân vật tuyệt không? Bối rối, không có bảo tàng bị người nhanh chân trước đang cảm giác cấp bách. Ngược lại ở đâu lạnh lùng nhìn xuống, chín đầu nhai tí đối thoại giao lưu như là kim thiết giao kích. Một chút cũng không có che giấu, Đoạn Đức cùng Đường Huyền Minh nghe được rõ ràng, Đường Huyền Minh cũng không thèm để ý, y nguyên bình tĩnh hướng về phía trước, mà Đoạn Đức do dự một cái, y nguyên theo ở phía sau, hắn tin tưởng có thể nhận ra 1.28 một mai yêu văn nhân vật sẽ không là không có có đầu óc nhân vật. Rất có thể là một vị đại lão, mặc dù Đoạn Đức nghĩ không ra làm sao tiến vào yêu đế mộ. Nhưng nói không chừng trước mặt vị này nhân vật có biện pháp đâu. Mặc dù hy vọng rất xa vời, nhưng hắn y nguyên không nguyện ý từ bỏ. Chờ một chút a, những yêu văn này cũng không phải nói đùa. Không có cực đạo đế binh, không ai có thể mở ra cái này. Nơi này, A-di-đà Phật. Tại Đoạn Đức giống như gặp quỷ trong ánh mắt, Đường Huyền Minh từng bước một đi đến núi lửa trước đó. Cuồn cuộn sóng nhiệt không có ảnh hưởng chút nào đến hắn. Đối mặt cái kia sôi trào dâng trào nham tương khẩu, hắn một bước đều không có dừng lại trực tiếp liền đi qua. Vốn là sau một khắc hắn liền bị núi lửa đốt thành cho bụi. Nhưng yêu tộc đại điện bên trong cái kia lục sắc yêu văn lấp lóe một điểm quang mang, rủ xuống điểm điểm lực lượng, trực tiếp đem Đường Huyền Minh tiếp dẫn qua. Cái kia mơ hồ tản ra đại đế cấp bậc khí tức yêu tộc cung điện tại Đường Huyền Minh đi đến cung điện. Chung quanh lúc, chủ động mở ra lộ ra một cánh cửa, Đoạn Đức nhìn trợn mắt hốc mồm, lần này gặp được tông sư. thật sự là ngành nghề đại lão. Thủ đoạn này, hắn sợ hãi thán phục lấy không biết nói cái gì. Đã thấy đứng tại cái kia cung điện cửa đường Huyền Minh quay đầu. Nói, còn ngẩn người làm gì? Đoạn Đức sững sờ, sau đó chính là mừng rỡ. Khoa tay múa chân hướng phía trước sông. Đến rồi, lập tức tới. Hắn nhanh như chớp, liền vọt tới đường Huyền Minh bên người. Hoàn toàn không quan tâm, có khả năng cầm tới vô địch với trên trời dưới đất cực đạo đế binh. Dạng gì phong hiểm đều đáng giá bốc lên, người nào dám tự tiện xông vào lớn đế phần mộ. Đáng chết, nguyên bản trong hư không lạnh lùng nhìn xuống đường Huyền Minh chín đầu nhai tí gầm thét. Khủng bố uy áp càn quét thiên địa, chói lọi hồng quang đem miệng núi lửa đều bao phủ. Nhưng chỉ là kích thích núi lửa nham tương điên cuồng phun trào. Cái kia yêu tộc cung điện trước mặt đã trống rỗng. Hai người đã biến mất. Hồng quang lóe lên. Vị kia một mực ngồi ở trong xe ngựa cao cao tại thượng nhìn xuống hết thảy đại nhân vật xuất hiện. Tại đường Huyền Minh cùng Đoạn Đức tiến vào yêu tộc cung điện vị trí. Hắn năng lượng điên cuồng phun trào. Đánh vào cái kia lục sắc bình chướng phía trên. Nhưng lại liền sóng lăn tăn đều không có kích thích. Hắn ngược lại bị đáng sợ lực trùng kích đánh bay. Tại không trung liền thổ huyết không chỉ. Sau một lát, hắn lại một lần nữa bay trở về. Đứng ở hư không bên trên. Đầy mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Làm sao biết, cái kia rõ ràng là cái nhân tộc. Yêu thập đại đế lưu lại trận vực cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Đương thời không ai có thể cưỡng ép tiến vào. Hắn là ai? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN